Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, mở không ra quan tài. Cái tòa này trận pháp bị phá hủy về sau, Thiên Đình đấu thần trận căn cơ hoàn toàn bại lộ tại mọi người trước mắt, bị ngang ngược xé nát. Tứ đại cực phẩm thiên binh bá đạo oanh kích, đấu thần trung nổ tung, kim sắc uy nghiêm thiên đế tịch diệt. Trăm vạn đạo kim sắc trận văn đồng thời từ thổ nhưỡng núi đồi ở giữa nhúc nhích bắn bay ra, bị chém đứt sạch sẽ. Loại tràng diện này liền như là thần thoại cự linh thần rút ra ước vạn năm cổ thủ, kéo ra sợi rễ toàn bộ đứt gãy. Thiên đình đấu thần trận cũng bị xé nát, kim bích huy hoàng thiên đình rơi lạc vân bưng té vỡ nát. Chỉ có tầng một linh quang vụ hải hướng phía bốn phương tám hướng vô lực thổi lất phất đi qua. Cái kia một tòa cung khuyết rất trực quan hiện ra tại trước mặt mọi người. Chặn bốn đại tông môn mấy tháng trận pháp, để bốn đại tông môn tổn binh hao tướng rất mất mặt, hai đại trận pháp rốt cục hoàn toàn bị phá trừ. Đám người dẫm lên bàn đá xanh xếp thành thần đạo đi lên phía trước. Rất nhanh liền đến dưới đỉnh núi. Cái kia cung khuyết cũng không có cửa. Toàn thân khảm nạm tại ngọn núi bên trên, dùng không biết tên thần kỳ vật liệu đúc thành, tản mát ra cổ phác tang thương hào quang đến, cho người ta nặng nề cảm giác trầm ổn. Xuyên thấu qua chạm rỗng cửa sổ có thể thấy được, bên trong đặt lấy một ngụm to lớn quan tài, toàn thân xích hồng sắc có cấp bậc đại năng thần liệu đúc thành. Phía trên đốt kim sắc vận vị, có chạm rỗng hoa văn. Loại vật này là trung cổ thời kỳ mọi người rất thích dùng một loại mộ táng thủ pháp. Trong ngoài vĩnh cách, vô cực tông đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, trầm ngâm về sau chìm nói rằng, không có mở ra câu thông chi dụng môn hộ, chỉ có thể dùng ngoại lực cưỡng ép phá vỡ. Biểu tượng bụi về bụi đất về đất, sinh tử vĩnh viễn không phạm giới. Cái kia còn phí lời gì? Đại năng thiên binh ở đây, trực tiếp oanh mở. Đoạn Nhật lĩnh đại trưởng lão phi thường táo bạo, giống to một tiếng, cái kia đọa thiên luân liền bay đi, hung hăng đánh vào cái kia cung khuyết phía trên. Keng, như là la hán đụng chuông, thật lớn xung kích bôn tân thì tàn phá bừa bãi bát phương, nhấc lên vàng dòng tiên diễm hủy diệt tính phong bạo. Cái kia giường cột chạm trổ trên cung điện xuất hiện một cái hố nhỏ. Rất hiển nhiên động tác này có thể thành công. Chém. Thất linh kiếm phái đại trưởng lão mắt sáng lên, ngón tay liên tục thôi động kiếm quyết. Thất linh kiếm bay ra ngoài, toàn lực một chạm, có diễm lệ quang mang cắt ra đầy trời lưu quang. Một khối nhỏ gạch ngói bị cắt đứt. Ngay sau đó trăng sáng bình chút xuống ra cuồn cuộn nguyệt quang thiên hà. Tiến hành rửa sạch, nước chảy đá mòn tiến hành sâu tầng thứ thẩm thấu. Còn có vô cực tông vô cực đồ, bao lấy cái kia cung khuyết ngay tại vận dụng vô cực đại đạo tiến hành toàn lực luyện hóa. Từng tia từng sợi quang mang quấn quanh trên đó, mỗi một đạo đều có thể tùy tiện luyện chết như ý hậu kỳ cường giả. Bốn đại tông môn đông đảo như ý cao thủ cũng tại xuất kích. Bọn hắn đem lực lượng của mình đưa vào đại năng thiên binh bên trong đi. Thôi động tứ đại cực phẩm thiên binh không ngừng khôi phục. Uy năng bị tiến một bước khai phát. Loại này oanh kích tràng diện tương đương đáng sợ. Biển lớn đại dương mênh mông đồng dạng sóng linh lực lan hội tụ tại cung khuyết phía trên lấy mây đen ép thành trạng thái tiến hành trấn áp. Cái kia cung khuyết đang không ngừng lay động, rì rào rơi xuống các loại mảnh vụn, không ngừng có kiếm quang, ánh lửa, đạo quang, nguyệt quang trường hồng bay ra ngoài, mỗi một buộc đều có thể đánh xuyên qua vạn tòa triền núi. Lực phá hoại quá quyến cuồng, những nơi đi qua đất càn nghìn dặm, sơn hà sụp đổ, có sao trời vẫn lạc cảnh tượng xuất hiện. Trong ngoài vĩnh cách cung khuyết bị đánh mấp mô, xuất hiện tối như mực giữ tợn khe hở. Đại năng đạo tác đang đan xen, tương hỗ đối kháng, cái kia tứ đại thiên binh như là năm đó đại năng một tay nắm. Tại hung hăng trấn áp, Vương Đông cùng đại quái đạo nhân liền trốn ở những cái kia như ý chân nhân trận liệt đằng sau. Đầy cõi lòng chờ mong, Du Dương tự tại nhìn xem, cái kia cung khuyết mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng hiển nhiên không chịu nổi dạng này điên cuồng công kích. Đảo mắt nửa ngày thời gian liền đi qua, cái kia cung khuyết triệt để bị nghiền nát, chỉ còn lại có một ngụm to lớn quan tài trấn áp một mảnh mặt đất. Lơ lửng giữa không trung bên trong, tất cả mọi người hưng phấn, hướng phía cái kia quan tài liền đi. Tại cái kia mặt đất phía trên trưng bày không ít tốt bảo bối. Tỉ như một bộ rất bất phàm binh khí, có đao, kiếm, trường thương, chiến mâu, bảo châu, bảo tháp, thần đỉnh, long chu, đại kích, vương miện, chiến giáp, trinh bào các loại, tổng cộng tam thập lục kiện. Mỗi một kiện đều có to lớn uy năng, ẩn chứa ngập trời linh lực cùng phong mang. Giờ phút này ngay tại phun ra nuốt vào hải lượng quang mang. Mỗi một kiện tựa hồ cũng thịnh phóng từng mảnh nhỏ đại lục. Đây là thượng phẩm thiên binh, cũng gọi tích địa thiên binh. Mỗi một kiện đều là tịch địa bá chủ luyện chế mà thành bảo bối. Thậm chí là tích đỉnh phong tồn tại luyện chế đồ tốt. Tại Đông Châu Thần Triều đều là hiếm có. Giờ phút này lập tức xuất hiện tam thập lục kiện. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, đậu đen rau muống, những ngày này đủ loại cố gắng, vất vả, hy sinh, kính dâng, này tam thập lục kiện chí bảo liền toàn bộ đều cho bổ không trở lại. Mà lại dư sai, nhất làm cho tất cả mọi người trong lòng lửa nóng cơ hồ điên cuồng là, những này pháp bảo bất quá chỉ là một bộ phận chỗ tốt mà thôi. Ở bên cạnh còn có một cái giá. Dùng chính là ngàn vạn năm thụ linh linh mộc rèn đúc. Phía trên trưng bày 9 bình đan dược, mỗi một bình đều là thượng phẩm thiên đan, hữu dụng đến chữa thương, hữu dụng tới tu hành, hữu dụng đến chém giết tâm ma, hữu dụng đến đột phá bình cảnh, đủ loại hiệu quả trị liệu đều để người đỏ mắt tâm nóng. Từng cái hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ngoài ra còn có 2 kiện dị bảo, một tôn hơn 1 xích cao thần tượng, cùng một tòa tầng 28 linh lung bảo tháp, ngay tại phun ra nuốt vào linh quang. Hai người các ngươi tiểu tử, riêng phần mình tuyển một kiện đi. Khắc chế nội tâm tham lam, Đoạ Nhật lĩnh đại trưởng lão mở miệng, trực tiếp ngăn chặn hai người chọn lựa quan tài bên trong chân quý nhất vật bồi táng khả năng. Tất cả mọi người đang cười lạnh, cho rằng vốn là nên dạng này. Phía ngoài những này pháp bảo, đan dược mặc dù chân quý, nhưng tất cả mọi người biết, chân quý nhất còn tại quan tài bên trong. Đây chính là đại năng mộ táng a. Quan tài bên trong vật bồi táng nhất định có đại năng thiên binh, đại năng thiên đan, thiên phẩm linh thạch các loại, tùy hiện đạt được một chút pháp bảo truyền thừa. Cơ hồ liền có thể mở một cái đỉnh cấp tông môn. Không được, này không công bằng. Đạo gia ta muốn là trong quan tài đồ vật. Các ngươi cầm những này rách dưới lừa gạt ai đây? Đại quái ở nơi đó giơ chân, tức giận đến không được, lông mày đều đang run rẩy. Vương Đông lại âm trầm lấy cái mặt, cũng không nhiều lời, đi lên thu lấy tòa kia bảo tháp. Đồng thời đem thần tượng ném cho đại quái. Đừng làm rộn, chúng ta cầm cũng là phải. Những này pháp bảo đều là vật vô chủ, cho nên hai người có thể hàng phục luyện hóa chiếm làm của riêng. Trong lòng hai người đều ổ lửa cháy, đứng ở đằng xa ánh mắt màu xám khó hiểu, sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này mọi người chia cắt cái khác pháp bảo, đã chuẩn bị mở quan tài. Thật không nghĩ đến này quan tài mới là sau cùng xương cứng, căn bản mở không ra. Rất nhiều như ý chân nhân thay nhau ra trận đều vén không ra cái nắp. Liền xem như tứ đại cực phẩm thiên binh thay nhau oanh đi lên, đánh thiên băng địa liệt đều vô dụng. Cái kia quan tài phía trên ngay cả cái vết tích đều không có. nhìn nơi này táng hẳn là một tôn khai thiên hậu kỳ đại năng. Vương Đông cười trên nỗi đau của người khác, vui nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc. Đại năng pháp tắc đoàn luyện một khối không thể phá vỡ. Mệt chết bọn này tham lam, hẹp hòi, keo kiệt cầu. Này kiểu quan tài mềm không được cứng không xong, khó chơi. Rất nhiều đại nhân vật nghĩ hết thảy thủ đoạn đều làm không ra. Từng cái là sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng chỉ có thể cứng đối cứng tiếp tục đi oanh. Muốn cùng đánh nát cung khuyết đồng dạng đánh nát quan tài. Ánh lửa tại bắn tung tóe, thiên địa đều tại bị đánh lay động trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tầng một màu đỏ quang mang theo điểm điểm kim quang lơ lửng. Triển khai một bộ đại khí bàng bạc họa quyển. Họa quyển bên trong là một đạo quang ảnh bên trong nam nhi. Trên người có ngập trời khí tức, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Hắn giữa thiên địa rong ruổi, tại thương khung bên trong chinh chiến. Có mọc ra cánh, sắc mặt anh tuấn lại giữ tợn cắt người huyết tộc chém giết tới. Mang theo một mảnh máu tươi hải dương, có thiên địa ở bên người hiển hiện. Đây là một tôn huyết tộc đại năng. Quang ảnh bên trong nam nhi không sợ, xông đi lên một kiếm liền đem cái kia huyết tộc đại năng chém giết tại dưới kiếm. Trời đất sụp đổ, đại năng vẫn lạc, thiên địa khóc lóc đau khổ, huyết vũ mưa như chút nước. Lại có thần tộc tuyệt đại thần nữ giết tới, mái tóc dài màu vàng óng theo gió phiêu lãng, vừa ra tay chính là rửa sạch thiên địa quang mang, thần thánh óng ánh, chắc tuyệt siêu trần. Trường kiếm phấn chấn băng liệt vạn dặm kiếm quang, cái kia nam mà xung phong đi lên, vỡ ra thần thánh quang mang, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình, đem cái kia dung mạo như tiên thần nữ chém giết thành hai mảnh. Sau đó chiến đấu càng thêm thảm liệt, có ma tộc chiến tướng bá đạo xuất kích, có thi tộc đại năng dẫn dắt cái xác không hồn quốc gia. Có côn tộc đại trùng tử gặm ăn thiên địa, có quỷ tộc đại năng thao túng lòng người. Tôn này nhân tộc đại năng chiến rất khổ, lại vạn phần anh dũng. Hắn tương đương cường đại, từng tôn cường địch đều bị chém giết tại cái kia một thanh dưới thân kiếm. 39 tôn đại năng chết dưới kiếm của hắn, dị tộc đại năng đã đạt đến kinh người 39 tôn. Khi hắn giết ra khỏi trùng vây thời điểm, cả người đều đã thành một cái huyết nhân. Toàn thân hắn đều là vết thương. Các loại khí cơ đang điên cuồng xen lẫn nghiền ép. Mở ra thiên địa đều bị đánh tràn đầy vết thương. Thanh trường kiếm kia đã pha tạp. Phía trên xuất hiện vết dạn. Gióng giạc, chí lớn kịch liệt. Vị đại năng này sống lưng ưỡn đến mức thẳng băng. Kiếm trong tay ông tác hưởng. Hai bò nóng rực ánh mắt xông lên mây xanh, tại thành kính mà cuồng nhiệt nhìn xem cái gì. Họa quyển chậm rãi thu liễm, tại cuồng bạo công kích bên trong bị xé nát. Đây là một tôn nhân tộc anh hùng, hắn quyết chiến dị tộc bảo vệ quốc gia, bảo vệ mình chủng tộc huyết mạch, mãi cho đến mình đầy thương tích. Đây là hắn mộ táng, một tôn vì đồng tộc làm ra quá lớn cống hiến người. Xúc động lòng người, đáng giá ca ngợi tán tụng là công thần. Nhưng hắn mộ táng hiện tại đang bị tự mình bảo hộ qua người hung hăng trà đạp. Muốn đào ra hắn thi cốt đến cướp đoạt bảo vật, cỡ nào làm người sợ run a. Thất linh kiếm phái đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hung hăng xuất kiếm lại lần nữa phách trảm quan tài. Minh Nguyệt Hạp nữ tử mặt không biểu tình. Đoạn Nhật lĩnh đại trưởng lão chẳng hề để ý, hung hăng xuất thủ, chỉ có vô cực tông đại trưởng lão tạm thời dừng lại trong tay thế công. Thở dài một tiếng, mang trên mặt bất đắc dĩ cùng bi thống, hắn chậm rãi niệm tụng kinh văn, đó là siêu độ vong linh cổ chiến trường điếu văn. Lạc Bang, Tiết Hạo Nhiên bọn hắn liền đứng ở một bên, bọn hắn đều là nhiệt huyết thanh niên. Đối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết nhân tộc anh hùng có một loại thật sâu sùng bái. Muốn ngăn cản đối anh hùng khinh nhờn, nhưng là bọn hắn làm không được. Bọn hắn quá yếu, liền xem như một tông thiếu chủ cũng là trứng chọi đá. Vương Đông cùng đại quái cũng đều rời đi. Bọn hắn không ngăn cản được trước mặt phát sinh hết thảy. Coi như có thể ngăn cản cũng không ngăn cản được khắp thiên hạ phát sinh cùng loại sự tình. Anh hùng đã đi, hậu nhân liền sẽ không quan tâm bọn hắn khi còn sống công tích. Cái này thế đạo lấy lợi ích trên hết, ngã theo chiều gió, có tiền chính là cha, căn bản sẽ không quan tâm ngươi có phải hay không anh hùng. Có phải hay không vì tất cả người làm qua hy sinh? Mà Vương Đông cũng không phải loại kia loại người cổ hủ. Cả nhân tộc vì sống sót xuống dưới, từ cổ nhân tiên hiền mộ táng bên trong cướp đoạt một chút chỗ tốt cũng là không gì đáng trách. Chỉ cần không vũ nhục tiền nhân thi hài cùng tôn nghiêm, cũng là có thể, dù sao nhân tộc trước giờ đều là tại kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Nếu như tiền nhân đều thanh đồ tốt giấu ở mộ táng bên trong, như vậy hậu nhân có thể có được trợ giúp liền sẽ càng ngày càng ít. Nhân tộc liền sẽ tích bần suy yếu lâu ngày. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.